thanh âm của Đại Tát Mãn Lý Kỳ mang theo sự lo âu, thống khổ và sợ hãi. Tiểu Ân thở phào một hơi. Hắn sử dụng triệu trạch thuật lần thứ hai không phải là triệu trạch thuật bình thường mà là nguyên tố triệu hoán hệ. Biến dị triệu trạch thuật, ma pháp này mặc dù chỉ là ma pháp cấp 2, nhưng trong tình huống này, được vận dụng ra không nghi ngờ gì mang lại hiệu quả tốt nhất. Quả nhiên, thủy hệ biến dị ma pháp chẳng những phát huy hiệu quả đóng băng, đồng thời còn có tác dụng dính kết, khiến Đại Tát Mãn Lý Kỳ không thoát ra ngay được. Tiểu Ân lợi dụng khe hở đó, đưa bản thân thoát khỏi hiểm địa, khiến cho chiếc lưỡi bạch xà không thể công kích được. Hơn nữa trước khi rời đi còn tặng cho đối phương pháp thuật vong linh hệ. Tử khí bao phủ, bị tử khí bao phủ, độc dược mãnh liệt trong đó. Người bình thường chỉ bị dính phải một ít, cũng đủ mất mạng, hơn nữa huyết nhục toàn thân thúi giữa. Nhưng Đại Tát Mãn Lý Kỳ mặc dù lăn lộn đau đớn trong hắc vụ nhưng với sức sống cường đại của ma thú, ma pháp này vẫn không đưa hắn vào chỗ chết được. Một giây khi hắc vụ bao phủ bạch mãng, Tiểu Ân lập tức thi triển phong tường thuật bay lên. Ngay khi hắn bay lên, một đạo hồng tuyến từ trong hắc vụ bay ra, chỗ hắn vừa đứng như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Rất hiển nhiên, khi Tiểu Ân tính kế đối phương, Đại Tát Mãn Lý Kỳ cũng không nhàn rỗi, chỉ bất quá hắn vẫn ra tay chậm hơn mà thôi. Tốc độ Tiểu Ân chợt nhanh hơn vài lần, trong vài hơi đã rời đi xa, hơn nữa còn nhận định phương hướng chuẩn xác, cho đến khi cách hắc vụ hơn 1000 thước mới dừng lại. Trong khoảng cách này, Tiểu Ân tuyệt đối an toàn, nếu như Đại Tát Mãn Lý Kỳ có thể bắn lưỡi tới nơi này, như vậy Tiểu Ân chết cũng không oan uổng. Trên thực tế trong thế giới ma pháp, pháp thuật có thể công kích trong phạm vi 6-7000 thước không có nhiều lắm. Mà với thực lực của Lý Kỳ, tuyệt đối không làm được điều này. Hiệu quả của ưng nhãn thuật không mất đi, cho nên Tiểu Ân có thể nhìn thấy rõ biến hóa trong đoàn hắc vụ. Chỉ thấy đoàn hắc vụ quay cuồng, dường như bên trong có thú gì đó can thiệp vào. Tiểu Ân tỉnh táo quan sát, hơi thở của hắn trở nên trầm trọng. Tử khí bao phủ là ma pháp có uy lực lớn nhất hắn nắm giữ được. Nếu như ngay cả ma pháp này cũng không làm gì được đối phương, như vậy ngoài việc vận dụng đòn sát thủ ra, thì không còn biện pháp nào khác. Một cái đầu to lớn thò ra bên cạnh Tiểu Ân, Hắc Toàn Phong dường như gào thét một tiếng với hắn, dường như nó bất mãn. Tiểu Ân cười cười nói, được rồi, nếu như lần sau gặp phải đối thủ như thế này, sẽ để ngươi ra tay. Hắc Toàn Phong hưng phấn kêu lên một tiếng, xem bộ dáng của nó, dường như hết sức xúc động. Rốt cuộc, từ trong hắc vụ vang lên một tiếng giống kinh thiên động địa. Một bóng dáng to lớn thoát ra khỏi hắc vụ, tới giữa không trung. Tiểu Ân lập tức thu liễm tâm thần, định nhãn nhìn lại, có ưng nhãn thuật, khoảng cách mấy nghìn thước dường như không tồn tại, thu tất cả mọi thứ vào trong mắt. Từ trong hắc vụ đi ra, tất nhiên là Đại Tát Mãn Lý Kỳ đã hóa thân thành cự mãng màu trắng. Nhưng giờ phút này, màu trắng trên người cự mãng đã biến sắc, toàn thân trắng noãn như ngọc của nó đã có vô số vết mủ. Có vết còn vỡ ra, trong đó có cả máu đen dơ bẩn, cả người cự mãng chật vật, giống hình ảnh người anh hùng lâm vào bước đường cùng. Hơn nữa, càng thêm kinh khủng đó là, một mắt của cự mãng đã mất, máu đen từ trong mắt nó chảy ra, bởi vì chúng độc quá sâu nên con mắt đó đã bị phế. Trong con mắt còn lại của cự mãng toát ra nỗi cừu hận khắc cốt minh tâm. Rốt cuộc Đại Tát Mãn Lý Kỳ tập trung tìm Tiểu Ân. Miệng cự mãng phát ra một tiếng kêu thê lương, bay về phía Tiểu Ân. Hắc Toàn Phong cử động thân hình to lớn, muốn tiến lên đánh rắn. Tiểu Ân vội vàng kéo cái đuôi của nó lại nói, không nên đi, trên người hắn đều là độc vụ, chẳng lẽ ngươi muốn biến thành bộ dạng như hắn? Hắc Toàn Phong giật mình ớn lạnh, dường như bị bộ dáng của cự mãng làm cho sợ hãi. Vốn che trước mặt Tiểu Ân, giờ lại trốn sau lưng hắn. Tiểu Ân giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ đầu Hắc Toàn Phong, ma thú này biến hóa cũng quá nhanh, dương mắt nhìn Lý Kỳ không ngừng tới gần. Trong mắt Tiểu Ân hiện lên một tia tàn khốc, nếu như ngươi muốn tính mạng của ta, như vậy nhìn xem, ai mới chân chính là sát tinh. Từng đạo năng lượng dao động mãnh liệt quang thân thể Tiếu Ân. Khí lưu quanh thân thể Tiếu Ân không ngừng xoay chuyển, một áp lực cực lớn chợt xuất hiện, hơi thở nguy hiểm nhất thời phát ra bốn phương tám hướng. Đại Tát Mãn Lý Kỳ đã bị cừu hận che mờ hai mắt. Bị trọng thương rồi mà vẫn tấn công Tiếu Ân, nhưng khi hắn bay được 2-3 nghìn thước, đột nhiên cảm nhận được ở phía trước truyền đến hơi thở và uy áp kinh khủng. Vị Đại Tát Mãn Tuyết Lang nhân này nhất thời thanh tỉnh lại. Mặc dù không biết đối phương định thi triển ma pháp gì, nhưng chỉ cần thấy hơi thở kinh khủng khiến người khác run rẩy là đủ biết uy lực của nó đã vượt qua phạm trù ứng phó của hắn. Lại nhìn bên người đối phương có phi thiên hắc giáp tích. Lý Kỳ biết, nếu như cậy mạnh xông tới, chỉ sợ không thu được điều tốt gì. Thân hình to lớn của cự mãng xoay tròn trên không trung. Ánh sáng màu trắng xuất hiện quanh người nó, khiến cho tốc độ của nó tăng lên cực hạn, quay đầu bỏ chạy, song khóe miệng của Tiếu Ân lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại muốn chạy trốn, đã quá muộn. Hễ là ma pháp Thiếu Ân đã học qua đều có một đặc điểm, đó là tốc độ làm phép vô cùng nhanh. Trên cơ bản trong nháy mắt đã phát ra, nhưng ma pháp này có chút đặc biệt, nó không thể hình thành trong nháy mắt. Từng tên lửa to lớn xuất hiện bên người Thiếu Ân, nguyên tố ma pháp dày đặc trong đó, nhiều nguyên tố bị điều động, đồng thời còn có những nguyên tố ở xa tập trung lại. Lúc này, Tiểu Ân đã quyết định được ăn cả ngã về không, thi triển ra tam hệ phi đạn, dùng cách toàn lực, không hề lưu giữ lại phóng thích toàn bộ ra, trong vòng 10 giây ngắn ngủi, nguyên tố ma pháp trong vòng mấy nghìn dặm bị thu lại nơi đây. 20 giây sau, hơn 50 khối tam hệ phi đạn hình thành, đúng lúc đó, lực lượng tinh thần trên người Tiểu Ân đã không còn sót lại chút nào. Nhẹ nhàng vung tay lên. 50 khối phi đạn phá không bay đi, cho đến khi phi đạn nổ mạnh, tiếng xé gió sắc bén mới vang lên. Cách chương.